Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 658, Một Gà Thăng Không, Vạn Người Khai Thông. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng tỷ suất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Bốn chữ lập công chuộc tội mà Hứa Thanh vừa thốt ra, trong đám gà con liền có vài chục con nhanh chóng vỗ cánh nhảy lên, phát ra âm thanh chiêm chiếp, trong ánh mắt lộ ra vô hạn khát vọng. Bọn nó điên cuồng, thậm chí về để tranh đoạt cơ hội lần này, sau khi cùng nhau nhảy lên còn xoay loại mổ đạp lẫn nhau, cho nên trên đất bay đầy lông gà. Hứa Thanh nhíu mày, những con gà con này lập tức từng con an tĩnh lại. Mặc kệ lúc trước bọn nó có tu vi gì, thì bây giờ đều biết được tình cảnh của mình và lại hiểu rõ nơi đây có bốn vị uẩn thần. Hơn nữa sau khi đoán ra địa vị của Hứa Thanh thì bọn họ càng không dám chậm trễ một chút nào. Mặc dù cũng bị phẫn mãnh liệt, nhưng vì muốn sống nên chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Mà thấy bọn họ an tĩnh lại, Hứa Thanh giơ ngón tay điểm lên vài cái, từ bên trong hơn trăm con gà con ở lại nơi này lựa chọn ra hơn 30 con. Trong các người ai có tốc độ nhanh nhất? Hứa Thanh hỏi một câu. Một con gà trong đó lập tức chợt nhảy lên, âm thanh chiêm chiếp hiện ra vẻ khát vọng. Hứa Thanh gật đầu, lấy ra ngọc giản khống chế gà con mà thế tử cho, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, lập tức có một đạo bạch quang bay ra từ bên trong ngọc giản bắn thẳng đến con gà con kia. Ngay sau đó toàn thân của con gà này chấn động, hình thái thay đổi, cũng không phải hóa thành thân thể tu sĩ mà là thân gà bành trướng trở nên to lớn hơn, lớn đến 10 trượng, đã trở thành một con gà to đùng. Tu vi cũng theo nó khôi phục, một cỗ chấn động quy hư đệ nhị giai lập tức bộc phát ra từ bên trong cơ thể kia, hơn nữa còn có lực lượng sinh mẫu tràn ngập. Người này chính là thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng mà nghĩ đến là do Ngũ Nãi Nãi nuôi dưỡng nên cũng không có cái gì bất ngờ nữa. Vì vậy cả người nhoáng lên một cái, trực tiếp đứng ở trên lưng con gà to lớn này. Các người đi theo phía sau, truyền ra lời nói về phía những con gà con khác, cởi bỏ một chút phong ấn cho mỗi người bọn họ. Sau đó Hứa Thanh bình tĩnh truyền mệnh lệnh, xuất phát. Con gà vĩ đại quy hư đệ nhị giai không dám phản kháng, cấm chế của Ngũ Nãi Nãi trên người của gã chỉ cần nổi lên một tia phản ý sẽ sống không bằng chết, vì vậy vội vàng gật đầu phóng ra bay thẳng lên bầu trời. Về phần những con gà con khác thì lúc này từng con cũng đều nhanh chóng lao ra bay theo phía sau. Cứ như vậy mà một đám gà con một đường bay nhanh, truyền ra tiếng thét ở bên trong gió lốc màu xám, bay về phía biên giới đại mạc, cũng trông có khí thế phi phàm lắm. Mà trên thực tế tốc độ của đàn gà lại rất nhanh, xuyên thẳng qua hư vô. Chỉ mấy canh giờ sau, bọn họ đã từ Khổ Sinh Sơn Mạch bay đến biên giới của đại mạc. Từ rất xa có thể nhìn thấy khu vực biên giới của đại mạc, nơi đó được dựng lên rất nhiều nhà cát và lều trú đơn giản. Đóng quân ở nơi đây đều là tu sĩ của đại mạc, số lượng gần 1 vạn, do Mạc Quỳ lão tổ cầm đầu. Sau khi chú ý tới một đám gà con kêu chiêm chiếp từ bầu trời bay tới, tu sĩ ở đây đều ngạc nhiên, mà Mạc Quỳ lão tổ thì là người đầu tiên lao ra. Lão biết những con gà con này, sau đó càng là nhìn thấy rõ thân ảnh của Hứa Thanh ở trên không trung, nội tâm của Mạc Quỳ lão tổ chấn động, lẩm bẩm: "Là vị tiểu chủ nhân đó." Với tư cách là tiểu nhị của tiệm thuốc, tự nhiên lão biết rõ địa vị của Hứa Thanh trong tiệm thuốc, cũng nhiều lần thấy tế tử đích thân chỉ điểm và bồi dưỡng Hứa Thanh, cho nên lão hiểu rõ vị chủ nhân của tiệm thuốc này có quan hệ sư đồ với tế tử. Cho nên lão vội vàng lớn tiếng nói: "Bái kiến thiếu chủ." Nói xong, Mạc Quỳ lão tổ chắp tay cúi đầu với không trung, Hứa Thanh gật đầu cũng chắp tay đáp lễ: "Bái kiến tiền bối." Mặc dù thân phận của đối phương là tiểu nhị của tiệm thuốc, nhưng mà Hứa Thanh biết được tất cả đều là bởi vì thế tử, cũng không phải là do chính mình phát huy. Và lại so với những con gà con kia thì Mạc Quỳ lão tổ này có thể được thế tử buông tha và giao nhiệm vụ riêng thì nghĩ đến đúng là có chút nguyên do. Đối mặt đáp lễ với Hứa Thanh, Mạc Quỳ lão tổ cảm khái trong lòng. Ở trong tiệm thuốc lão có thể không biết xấu hổ, Nhưng hôm nay ở nơi đây có nhiều người như vậy, phần lớn là người dưới trướng của mình. Thật ra nội tâm của lão cũng là muốn giữ tôn nghiêm, mà Hứa Thành đáp lễ cũng để cho nội tâm của lão rất thoải mái, theo đó mà tự nhiên dâng lên một chút thân cận. À thiếu chủ, lần này mục đích của ngài tới đây là... Thế tử lệnh ta tới đón một số tu sĩ nghịch nguyệt điện đang trên đường đến. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía xa, bên ngoài gió màu xám, thiên địa một mảnh huyết sắc, dường như bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này, ở bên trong trời đất huyết sắc đó, có rất nhiều điểm đen xuất hiện ở chân trời, đang nhanh chóng bay tới đây. Những chấm đen nhỏ xuất hiện ở ngoài chân trời Đại Mạc là từng chiếc phi chu. Đó chính là phương thiết lực của tứ điện chủ cùng với người dưới trướng đang chạy khỏi truy sát của Nguyệt Thần Điện. Khoảng gần ngàn chiếc phi chu phần lớn đều bị tàn phá. So với nửa tháng trước thì bây giờ tu sĩ trong đó càng thêm suy yếu, vẻ mỏi mệt cũng là như thế. Thương thế bùng nổ và trong lòng lo lắng khiến cho tất cả mọi người đã sức cùng lực kiệt. Ở phía sau bọn họ là hồng hoang đầy trời, tứ điện chủ ở phía trước đội ngũ, sắc mặt của lão trắng bệch, thương thế nghiêm trọng, mà khí tức của những quỷ hư dưới trướng sau lưng cũng đều đến điểm giới hạn sinh mệnh. Tứ điện chủ, đây là một viên giải chú đan cuối cùng rồi. Tuy rằng đan dược ở chỗ đan cửu đại sư cung cấp miễn phí, nhưng số lượng người cần rất nhiều, mà số lượng đan dược thì lại có hạn, thật đáng buồn và hổ thẹn, vì rốt cuộc ta cũng không thể nào bằng đan cửu đại sư. Dù hắn cho ta đan phương, nhưng ta cũng không cách nào luyện chế ra được. Ở sau lưng tứ điện chủ, một tu sĩ trung niên tu vi quy hư đệ nhất giai lấy ra một bình thuốc, đưa tới khàn giọng nói. Tứ điện chủ nghe vậy, nhìn đan dược rồi truyền ra âm thanh trầm thấp. Thanh Lạc, người đã cố gắng hết sức rồi. Các người phân chia nhỏ đan dược ra, ta còn chịu được. Tu sĩ trung niên có tu vi quy hư đệ nhất giai đó chính là Thanh Lạc đại sư. Nghe lời nói của tứ điện chủ, Thánh Lạc cúi đầu xuống. Tứ điện chủ vỗ vỗ bờ vai của lão, ngẩng đầu nhìn qua đại mạc xa xa, nhìn gió bão màu xám cho che khuất bầu trời. Bởi vì gió cách trở, lão không nhìn thấy đám người Hứa Thành. Trong tầm mắt là một mảnh bao la mờ mịt, vì vậy nhẹ giọng mở miệng nói. Đan cửu đại sư chưa có phản hồi bất kỳ tin nhắn nào của ta. Hẳn là ta nghĩ rằng hắn không thể tiện để lộ thân phận. Hy vọng hắn tất cả vẫn khỏe mạnh. Thánh Lạc gật đầu, thân xác lộ ra một chút phức tạp. Tứ điện chủ, có lời đồ nói đan cửu đại sư là ở trong đại mạc phía trước. Đại mạc là một phương thánh địa, cũng thông qua nghịch nguyệt điện truyền đến tin tức cho phép chúng ta bước vào trong, mà điểm tiến vào chính là ở chỗ này. Nhưng mà sau lưng chúng ta... Thánh Lạc quay lại, nhìn qua phía sau. Ở phía sau bọn họ bấy giờ, thiên địa đỏ thẫm như máu tươi đang không ngừng cuộn trào trùm đến, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó tồn tại nhiều bộ phận thần điện thật lớn. Suốt đoạn đường bọn họ gặp mấy lần Hồng Nguyệt thần điện chặn đánh, mỗi lần đều là khổ chiến, thương vong càng ngày càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân thương thế của mọi người càng ngày càng nghiêm trọng, mà mỗi một lần thoát qua được, thường thường không lâu sau Hồng Nguyệt thần điện sẽ đuổi theo một lần nữa. Bây giờ truy binh của Hồng Nguyệt thần điện lại một lần nữa xuất hiện. Không sao, đối với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, thật ra cuộc trấn áp này cũng không phải là quá coi trọng, dẫu sao còn chưa tới 10 tháng nữa là xích mẫu sẽ phủ xuống, nếu như chúng ta bị chết quá nhiều, sẽ có thêm nhiều thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt phải bổ sung vào chỗ trống đó. Giọng nói của tứ điện chủ mang theo vẻ mỏi mệt, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên thật ra bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện cũng rất sợ hãi, và lại ý chí cũng không phải là nhất. Có người chủ trì ý như trò chơi, có người chủ ý muốn bỏ mặc, có người chủ ý thì trấn áp. Mà người cẩn thận nhớ lại chuyến này xem, thật ra chúng ta là một mực bị xua đuổi. Tứ điện chủ cười lạnh. Có một số thế lực bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện, hy vọng chúng ta đi tới đây, tiếp đó còn sống đến lúc xích mẫu phủ xuống. Còn có một vài thế lực thì tuân theo quan niệm của mảnh đại vực này từ mấy kỷ nguyên trước, cho rằng thức ăn mỹ vị chính là phải dắt đi rong nhiều một chút, hoạt động nhiều hơn, tựa như thịt của gà thả vườn sẽ ngon hơn thịt gà nuôi nhốt trong lồng nhỏ vậy. Như thế mới có thể càng duy trì mỹ vị, mà càng dễ dụa thì thường thường ăn sẽ lại càng ngon. Thực tế đối với chúng ta mà nói, phản kháng là sinh tử, Mà đối với góc nhìn của cao tầng Hồng Nguyệt Thần Điện, có lẽ cái này chỉ là một trò chơi. Nhưng bởi vì Thế Tử xuất hiện, cho nên bộ phận thế lực thần điện đã có cảnh giác, bọn họ mới phải phát động chủ lực trấn áp. Thích Lạc trầm mặc, sự xuất hiện và ngộ ra này trên đoạn đường trốn chạy thì gần như lão cũng nhìn ra, không chỉ là lão mà tu sĩ tu vi quy hư của các tộc trên phi chu cũng đều có chỗ phát hiện và suy luận. Chỉ là chẳng qua hiện giờ bị tứ điện chủ một hơi nói toạc ra, còn ví von về món gà cho sinh động. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cho dù là 10 tháng sau thế nào thì ít nhất hôm nay chúng ta là tự do mà sống. Tứ điện chủ thở sâu, giơ tay vung lên, tốc độ của toàn bộ phi chu lập tức tăng vọt, bay thẳng lên gió bão đại mạc phía trước, càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, huyết quang ở phía sau bọn họ chợt lập lòe rồi tăng vọt, đồng thời lại huyễn hóa ra một cái đại thủ huyết sắc, uy thế phô thiên cái địa, chụp tới phía của bọn họ. Trong mắt của tứ điện chủ lóe lên hàn băng, tu vi âm âm bùng nổ, thiên địa lập tức biến sắc. Trên bầu trời xuất hiện từng cái tiểu thế giới hư ảo dung hợp lẫn nhau, sau đó tạo thành một cái đại thế giới hư ảo. Đây là biểu hiện của quy hư đệ tứ giải. Đại thế giới kia mặc dù là hư ảo, nhưng lại đầy đặn kinh người, ngăn cản về phía đại thủ huyết sắc đang chụp đến. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ ở trên phi chu, mỗi người đều bùng phát, hình thành hơn vạn đạo pháp thuật, hội tụ cùng một chỗ để tăng lên sắc thái cho đại thế giới, khiến cho nó thoạt nhìn càng thêm chân thật. Còn hơn 10 vị quy hư, toàn bộ đều tản ra tu vi, trong đó nhất nhị tam giai đều có, hình thành trụ cột của đại thế giới, hợp lực toàn lực ứng phó. Ngay sau đó, tiếng đổ vàng đinh tai nhức óc bộc phát ra, gió dục mây vần dấy lên gợn sóng kinh người, tràn ngập về khắp nơi bên ngoài. Bàn tay huyết sắc kia chia năm xẻ bảy, nhưng đại thế giới hư ảo của tứ điện chủ cũng tương tự tàn vỡ. Tất cả mọi người đều phun ra máu tươi, mà phi chủ của bọn họ lại mượn luồng trùng kích phản chấn này nên tốc độ nhanh hơn, giống như thiên nữ tán hoa vậy, mỗi người đều phóng nhanh nhất có thể về phía đại mạc gió bão. Mà lúc này gió bão kết nối với đại mạc thiên địa, ở bên trong vô tận tiếng gào thét đột nhiên tràn ra một khe hở, tựa như hai tấm màn của sân khấu cực lớn di động qua bên hai bên trái phải, khe hở lộ ra càng lúc càng lớn, giống như là một cánh cửa vậy. Ở bên trong cánh cửa có thể thấy được Mạc Quy lão tổ cùng với Hứa Thành, còn có hơn vạn tu sĩ trên đại mạc. Ánh mắt của song phương nhìn nhau mà thấy đối phương là tứ điện chủ chuẩn bị nhảy vào trong đó, thì hồng mang ở bên ngoài thiên địa phía xa một lần nữa bộc phát, hơn 10 đoàn huyết nhục vác thần điện ở bên trong đó không phải là tới gần mà là dừng lại, mỗi cái đều tràn ra huyết quang nồng đậm, huyễn hóa thành một cái gương mặt cực lớn trên bầu trời. Bộ dáng của gương mặt đó là một khuôn mặt của dị tộc mọc đầy lần phiếm, gã lãnh đạm nhìn qua đại mạc, trực tiếp vọt tới đuổi theo một nhóm phi chu của tứ điện chủ, như là muốn cùng tiến vào đại mạc vậy. Nhưng vào lúc này, Hứa Thành vỗ vỗ con gà vĩ đại ở dưới thân. Con gà vĩ đại này run rẩy, cẩn thận lao ra, nó chở Hứa Thành tới không trung, sau đó Hứa Thành bỏ qua từng chiếc phi chu của một phương tứ điện chủ lao vào. Hắn giơ tay phải lên, đưa lòng bàn tay về phía gương mặt cực lớn ở bên ngoài phong bạo. Trong tay của hắn có một cái ngọc giản, lúc này hắn bóp mạnh. Ngọc giản lập tức vỡ vụn, một cuộc chấn động uẩn thần gập trời nổi lên từ bên trong, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn ở trước mặt Hứa Thành, âm âm chuyển động, từng đạo tia chớp cuồng phóng lên bên trong, sau đó là một ngón tay cực lớn tới kinh thiên động địa, trực tiếp duỗi ra từ bên trong vòng xoáy này. Vô tận lôi đình nương theo hai bên, càng có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, như thể lưu tinh hỏa vũ, vòng quanh khí tức uẩn thần như biển gầm, cùng nhau lao đi. Từ xa nhìn lại, ngón tay đó tựa như thạch phá thiên kinh, như đại lãng vỗ bờ, khí trùng thiên địa, ý thôn sơn hà, nhấn xuống gương mặt đàn tiên đến. Chương 659, Quần kê loạn vũ. Đây là một kích với uy lực của tu vi uẩn thần của Thế Tử, trong đó hàm chứa quy tắc của đại đạo, pháp tắc của thuật, chúc phúc của thiên đạo viễn cổ, có thể chấn áp vạn vật thiên địa, đốt tất cả sự chống cự, phá vỡ vô tận ý chí. Hơn nữa, lực lượng quyền hành tràn ngập bát phương, có thể thay đổi nhận thức của chúng sinh, mà cách biểu lộ thần thông thì bá đạo tột cùng, nói 102. Những nơi đi qua long trời lở đất, vạn vật tồi khô, chúng sinh hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, ngón tay nhấn vào mi tâm của gương mặt huyết sắc, ý đồ lao theo đoàn phi chu của tứ điện chủ, và lực lượng dưới trướng lao vào bên trong đại mạc gió bão. Gương mặt này chấn động mạnh một cái, hai mắt trợn to phẫn nộ, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ muốn chống cự, nhưng một mảnh gợn sóng màu đen từ chỗ mi tâm của ngón tay chạm vào tản ra, bao trùm cả toàn bộ gương mặt lớn. Những nơi lan tràn, gương mặt này lõm xuống và rạn nứt, cho đến khi phá thành từng mảnh nhỏ rồi ầm ầm tàn vỡ, rồi lại hóa thành vô số mảnh nhỏ nữa, khuếch tán về khắp bốn phương. Càng là nhấc lên phong bạo, chợt ầm ầm cuốn ngược về phía Hồng Nguyệt Thần Điện. Vào thời khắc này, âm thanh đinh tai nhức óc giống như một bàn tay vô hình hóa thành một trận sóng lớn đổ về. Thả mắt nhìn, một vương Hồng Nguyệt Thần Điện lập tức hỗn loạn, đồng loạt văng ngược lại. Một kích của Uẩn Thần, thần uy ngập trời. Sau khi đám người tứ điện chủ vọt vào bên trong đại mạc, tận mắt nhìn thấy cảnh này thì tâm thần đều bị chấn động, ai cũng hít vào một hơi thật sâu. Thật sự là bọn họ rất rõ ràng bên trong đám truy binh của Hồng Nguyệt Thần Điện đến đây cũng tồn tại cường giả quy hư tứ giai tương tự như tứ điện chủ. Mà loại thần sứ tu vi này, dưới tác dụng từ thủy triều lên xuống của ngôi sao Hồng Nguyệt, chiến lực của bản thân sẽ nhận được giá trị cực kỳ khủng bố. Phối hợp với những người khác phụ trợ, có thể bộc phát ra uy thế của chuẩn Uẩn Thần. Như gương mặt thật lớn vừa rồi, chính là như thế. Nhưng mà trước gương mặt đó lại tựa như giấy vậy, yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện thân là ý chí tối cao vô thượng của Tế Nguyệt Đại Vực, tự nhiên sẽ không thể nào chỉ có chút thủ đoạn như thế. Bấy giờ, theo ánh sáng màu máu lập lòe, từng bộ phận ở bên trong thần điện liền cuốn ngược lại, một lần nữa bộc phát ra huyết quang. Tiếp theo là từng đạo huyết ảnh kích xạ ra từ bên trong, thừa dịp ngọc giản trong tay Hứa Thành vỡ vụn, một kích của thế tử tiêu tán mà vọt tới phía đại mạc gió bão, số lượng hơn cả 1000, mà tu sĩ trong đó rất đặc thù, rõ ràng không có thân thể thực chất, tựa như là huyết hồn vậy, xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp tiến vào bên trong đại mạc. Hơn nữa ngay lúc nhảy vào, chúng nó liền lập tức mỗi cái đều tràn ra lực lượng của xích mẫu, triển khai thần thuật dường như muốn ô nhiễm biên giới của đại mạc, khiến cho thần uy của xích mẫu xâm nhập tới nơi đây. Tứ điện chủ ở bên trong đó nhìn thấy như vậy thì lập tức hạ lệnh cho những chiếc phi chu bay vào đại mạc, lập tức thay đổi phương hướng. Tu sĩ ở bên trong lao ra, một bộ phận tiếp ứng những đạo hữu khác, một bộ phận bắt đầu ngăn cản huyết ảnh. Mà Quỷ lão tổ cũng lập tức hạ lệnh, tu sĩ đại mạc đóng quân ở nơi đây cũng đều đồng loạt ra tay. Hơn nữa bộ tộc thủ phòng nhất tộc triển khai thần thông của tộc quân, khiến cho gió bão càng ngày càng dày đặc, gào thét khắp nơi. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hứa Thành cũng bằng lãnh, lạnh nhạt mở miệng nói: "Cơ hội lập công chuộc tội đã đến rồi." Lời quán vừa ra, liền bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về những con gà sau lưng. Những con gà này lập tức phát ra từng tiếng kêu chim chíp vang dội, cả người tràn ra chấn động tu vi, thân hình còn nhanh chóng biến lớn. Giống như là con gà to lớn ở dưới chân Hứa Thành, những con gà này trong khoảnh khắc cũng đều trở thành gà lớn. Vẻ mặt của từng con đều hiện lên vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ liều mạng, chợt xông ra ngoài. Vì muốn lập công, vì không muốn bị làm thịt, hoặc nói là vì thoạt nhìn có vẻ càng cố gắng hơn so với những con gà khó con khác. Ngay lúc này, chúng nó cần phải điên cuồng. Ngay khi bầy gà bay lên không, lao về phía những huyết ảnh đang tới gần, thì một trận loạn chiến bỗng nhiên mở ra, đúng là quần kê loạn vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này phát ra âm thanh cực lớn, dư âm không ngừng vang vọng, tiếng nổ bát phương, đồng thời gió bão cũng càng thêm cuồng mãnh so với trước kia. Dù là huyết ảnh của Hồng Nguyệt Thần Điện nhảy vào càng lúc càng nhiều, và lại huyết quang đã dần dần xâm nhập làn gió đại mạc, nhưng đánh trả tới từ quân phản kháng cũng tương tự rất mãnh liệt. Điểm sáng đáng chú ý ở nơi này thực tế chính là đám gà lớn kia. Mỗi một con trong chúng nó đều lớn hơn 10 trượng, mang từ khi thế liều chết, không muốn sống, khiến cho chiến lực của chúng nó cũng đều tăng vọt ở trình độ khác nhau, hung tàn vô song. Những nơi chúng nó vỗ cánh bay qua, huyết ảnh tựa như côn trùng bị chúng nó điên cuồng cắn mổ mà thôn phệ. Mà động tác thôn phệ của chúng nó thì vô cùng thành thạo, giống như đã trở thành bản năng của con gà chân chính vậy. Tuy rằng thương vong là không thể tránh được, nhưng chúng đó lại xuất hiện một cảnh càng thêm kỳ dị. Thân thể của những con gà lớn đó, sau khi thương thế đạt tới một trình độ nhất định, thế mà lại phát ra bạch quang. Ngay sau đó, toàn bộ khôi phục. Đây là lực lượng quyền hành của Ngũ Nãi Nãi. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Nếu như nói tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện, bởi vì tiền ngưỡng của Xích Mẫu mà có được chúc phúc, từ đó thu hoạch được thần uy của Xích Mẫu, thì như vậy, những con gà con này chính là trong lúc bất tri bất giác đã bắt đầu tín ngưỡng Ngũ Nãi Nãi, vì vậy có một bộ phận năng lực của Ngũ Nãi Nãi. Chỉ là lực lượng vô tình có được trong đó cũng không phải là tuyệt đối, cho nên vẫn sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng có lẽ lời của Tứ Điện Chủ đã từng nói là chính xác, cũng là vì kiêng kỵ uẩn thần, cho nên một phương Hồng Nguyệt Thần Điện ở bên ngoài Đại Mạc cũng không chân chính toàn lực ứng phó. Sau khi tràn ra rất nhiều huyết ảnh thì lại phát điện lần lượt tàn vỡ, bọn họ liền muốn lựa chọn rút lui. Theo huyết quang đi xa, cuối cùng trong lúc mọi người phối hợp dưới hiệu dụng bình chướng của bão cát Đại Bạc thì trận tiếp ứng này coi như kết thúc một giai đoạn. Sau khi vượt qua tai nạn, một phương quân phản kháng của Tứ Điện Chủ ai cũng xuất hiện gợn sóng, trong lòng có may mắn cũng có cảm khái, đồng thời cũng đồng loạt nhìn tu sĩ Đại Mạc. Trọng điểm là nhìn những con gà to lớn vĩ đại, có chiến lực vô cùng dũng mãnh kìa và cực kỳ hung tàn đó. Kể từ đó, Hứa Thành đứng ở trên con gà to lớn nhất, cũng lộ ra đặc biệt rõ ràng, đưa tới rất nhiều sự chú ý. Trên thực tế, lúc trước, Hồng Nguyệt cũng có chú ý tới chỗ này. Dù sao cũng là Hứa Thành triển khai Ngọc Giàn Uẩn Thân, nhưng mà sau khi Hứa Thành rời khỏi Trạm Thần Đài, bởi vì không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý, cho nên dưới sự trợ giúp của đám người thế tử, hắn lại ngụy trang tướng mạo của mình. Dẫu sao việc hắn làm ở Trạm Thần Đài quả thật là cực lớn. Cho nên lúc này, trong mắt của tu sĩ Hồng Nguyệt, mặc dù dung mạo của Hứa Thành còn như tuấn lãng, nhưng lại không thể nào trùng lập ở trên người đã từng làm rung chuyển tâm thần của chúng sinh kia. Tứ Điện Chủ và một phương quân phản kháng Nghịch Nguyệt Điện cũng là như vậy. Thần sắc của Hứa Thành như thường, vỗ vỗ con gà lớn ở dưới chân, bay về phía đám người Tứ Điện Chủ. Lúc này, Tứ Điện Chủ ngưng mắt nhìn Hứa Thành chỗ xa bay tới, hỏi một câu với Mạc Quy Lão Tổ đang đến gần. À, Mạc Quy đạo hữu, người trẻ tuổi này là... Theo Tứ Điện Chủ mở miệng, Thánh Lạc Đại Sư bên cạnh cũng đưa mắt nhìn qua. Trong lòng của Mạc Quy Lão Tổ kích động, lão chỉ là quy hư nhất giai, mà người chớp mắt này chính là quy hư tứ giai, chẳng những là phó điện chủ của Nguyệt Nguyệt Điện, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực cũng là một đại nhân vật. Nếu như lão không có tiến vào trong tiệm thuốc, thì đối với người chớp mặt này sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng không yên, dẫu sao thân phận địa vị chênh lệch quá lớn. Nhưng hôm nay lại không giống rồi. Tiệm này là từ xưng hô của đối phương là có thể nhìn ra một chút, vì vậy tôi cười nói, ở đó là thiếu chủ của nhà ta. Tứ Điện Chủ nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hai từ thiếu chủ này cùng với có thể triển khai ra Ngọc Giản Uẩn Thần, tất cả điều ấy đủ để ý hiểu rõ quan hệ của người trẻ tuổi này với thế tử. Thánh Lạc Đại Sư ở bên cạnh cũng bởi vì xưng hô thiếu chủ mà nhìn Hứa Thanh nhiều thêm vài lần, trong lòng cũng cảm khái, sau đó hình như nhớ ra cái gì đó mà chắp tay về phía Mạc Quỳ Lão Tổ. Mạc Quỳ đạo hữu, tại hạ có một chuyện muốn dò hỏi một chút. Mời Thanh Lạc Đại Sư cứ nói. Mạc Quỳ Lão Tổ nói, mặc dù lão không phải là tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, nhưng biên giới cũng vừa vặn có tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Lúc trước thông qua lời nói của những người này, cũng hiểu biết riêng từng thân phận, cho nên rất rõ ràng vị Thánh Lạc Đại Sư này cũng đều là đại nhân vật. Không biết Đại Mạc nơi đây có cường giả đan đạo nào không? Có từng nghe nói tới danh hào của Đan Cửu Đại Sư? Lúc lời của Thánh Lạc truyền ra, Hứa Thành đã tới gần. Sau khi nghe được những lời đó, thì hắn liền chú ý đến trên người nói chuyện. Chú ý thấy đây là một vị trung niên, tu vi không tầm thường, đồng thời trên người cũng có một chút mùi đan dược. Đây hiển nhiên là người quanh năm luyện đan. Mạc Quỳ Lão Tổ nghe vậy thì liền lắc đầu. Cô không nói ra việc thấy Hứa Thanh luyện đan. Lão sống một đống tuổi như vậy rồi. Sâu sắc biết được, nói nhiều là nói hớ, và lại hai bên cũng không thân quen. Lúc này, lão vừa muốn nói, thì thấy Hứa Thành tới gần. Vì vậy, đầu tiên là bái kiến Hứa Thành trước, sau đó trả lời vấn đề của Thánh Lạc. Bên trong Đại Mạc, mặc dù cũng có tu sĩ đan đạo, nhưng người có tạo nghệ cực cao hình như rất ít. Về phần Đan Cửu Đại Sư, ta cũng đã từng nghe nói tới người này. Ý tứ của Thánh Lạc Đại Sư là vị Đan Cửu Đại Sư ấy là ở trong Đại Mạc chúng ta sao? Hứa Thành nghe đến đó thì lướt mắt nhìn vị đan tu kia. Một lần nữa chồng hình bóng của gã lại với pho tượng Thánh Lạc Đại Sư trong đầu. Nhớ tới sự tình đối phương đấu đan cùng với mình lúc trước trong Nghịch Nguyệt Điện. Thánh Lạc thở dài, nhìn qua đã biết rằng Mặc Quy qua loa trả lời cho có thôi, cũng biết là mình lỗ mãng, sau đó gật đầu về phía Hứa Thành, mà tứ điện chủ cũng chú ý đến trên người Hứa Thành. Bái kiến tiền bối. Hứa Thành chắp tay. Vạn bối tiếp nhận mệnh lệnh của thế tử, tới đầy tiếp ứng. Thành xa Đại Mạc, hoan nghênh chư vị đến. Nhìn tứ điện chủ, cảm nhận đầu tiên của Hứa Thành là không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc, mà là cảm thấy trong miếu thờ của mình, đối phương cứ cách mỗi ngày sẽ gửi tới tin nhắn. Nhưng hiển nhiên là mình vẫn luôn ẩn nấp vô cùng tốt, cho nên đối phương không thể nào biết được mình chính là Đan Cửu. Sự thật thì cũng đúng là như thế. Mặc dù với tu vi của tứ điện chủ là cao thâm, nhưng cũng không phải là toàn năng. Lão và Thánh Lạc cho dù như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Đan Cửu mà bọn họ vẫn luôn muốn bái phỏng đang đứng ở ngay trước mắt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ khách sáo với nhau. Cho dù là tu vi quy hư, nhưng Hứa Thành chính là đại biểu cho thế tử, và lại bọn họ đi tới Đại Mạc là vì tìm đường sống, cho nên nói chuyện với nhau rất là hòa hợp. Cứ như vậy, trong lời mời của Hứa Thành, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Khổ Sinh sơn mạch phía trước. Bão cát gào thét, Hứa Thành và Mặc Quỳ lão tổ đứng ở trên phi chu của tứ điện chủ. Suốt một đường Hứa Thành nói rất ít, đều là Mặc Quỳ lão tổ giới thiệu về Đại Mạc, cũng tự nhiên mà nói đến gió màu xám ở nơi đây, cùng với tiệm thuốc chỗ thánh địa trong Đại Mạc. Ngay khi cảnh tượng chú tề trầm thần kết thúc trong đầu của chúng sinh, chính là thời điểm Đại Mạc hình thành gió màu xám. Việc này vào mấy tháng sau đã không còn là bí mật gì cả. Trên thực tế thì điều này cũng là người bên ngoài suy đoán. Nguyên nhân của cảnh tượng chúng sinh nhìn thấy có tương quan với thế tử. Nhưng mà sau khi chính tài nghe Mặc Quy lão tổ giới thiệu, tứ điện chủ vẫn liếc mắt nhìn Hứa Thành, bỗng nhiên nói rằng: "Người trẻ tuổi, thân ảnh trong cảnh tượng chạm thần đài trong đầu chúng sinh là người đúng không?" Thánh Lạc đại sư ở bên cạnh lại không phải chú ý tới chạm thần đài mà là tiệm thuốc, lúc này cũng nhìn Hứa Thành, không nhịn được mà hỏi một câu: "Vị tiểu hữu này, tiệm thuốc là người mở sao? Người biết luyện đan sao?" Chương 660. Tiểu A Thành, ta thiếu một quả thận. Gió màu xám gào thét, vườn quanh vô số cát sỏi, thổi qua giữa thiên địa và bay tới trên từng chiếc phi chu. Tuy có phòng hộ, nhưng vẫn có tiếng đập đùng đùng lốp đốp. Đường theo lời nói của tứ điện chủ cùng với Thánh Lạc đại sư truyền vào trong tai Hứa Thành. Cùng lúc đó, người dưới trướng tứ điện chủ ở trên phi chu này cũng đều đồng loạt mở mắt ra từ trong chữa thương, nhìn tới Hứa Thành. Hứa Thành nhìn về phía tứ điện chủ. Lúc trước ở biên giới Đại Mạc, lần đầu tiên hắn nhìn tới đối phương thì trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác quen thuộc. Cảm giác này không phải bởi vì gặp riêng qua pho tượng ở bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Pho tượng của mỗi người đều không giống nhau, thậm chí giới tính và tộc quần cũng được ẩn giấu ở dưới pho tượng. Trừ khi có đủ quyền hạn chí cao trong Nghịch Nguyệt Điện, nếu không là không thể nào nhìn ra được. Cho nên lúc ở phi chu, Hứa Thành một đường trầm mặc, trong lòng đang suy tư về đầu nguồn của sự quen thuộc này. Cho đến bây giờ, hắn đã tìm được. Nét đặc thù sáng rõ nhất ở trên người tứ điện chủ chính là chỗ bảo thủ nghiêm túc đó. Hình như nụ cười ở trên mặt của lão là một loại biểu cảm rất khó xuất hiện. Mà đường vân chữ xuyên ở trên bi tâm lại khiến cho vẻ bảo thủ này càng trở nên mãnh liệt. Tướng mạo như vậy, Hứa Thành đã từng nhìn thấy qua trên người của cung chủ chấp kiếm cung Phong Hải Quận, Khổng Lượng Tu. Nhớ tới cung chủ, dù đã qua mấy năm rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn nổi lên gợn sóng. Thân ảnh của đối phương vẫn sừng sững ở bên trong trận pháp của pháp bảo cấm kỵ, ngăn cản đại quân Thánh Lan tộc. Bề trong băng hỏa toái diệt đã trở thành sự vĩnh hằng trong đầu Hứa Thành. Địa phương chúa tể chạm thần kia là đại sư huynh của ta bố trí. Hứa Thành bình thản nói, hắn không nói láo, ngay từ đầu đích xác là Trần Nhị Ngưu chuẩn bị. Kết cục cuối cùng cũng là Trần Nhị Ngưu làm ra, chỉ là chính giữa xuất hiện chút ngoài ý muốn mà thôi. Về phần chân tướng thế nào, thì Hứa Thành cảm thấy mình không cần phải đi nói cho người bên ngoài. Tiệm thuốc là ta mở, ta có biết một chút đối với luyện đan. Hứa Thành nói xong, chú ý đến trên người Thánh Lạc đại sư, sau đó nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở chỗ cũ, trong lòng bởi vì cảm giác quen thuộc trước đó mà đắm chìm vào trong trí nhớ về phong ngoại quần. Tứ điện chủ trong mắt có thâm ý, cô không hỏi tiếp. Về phần Thánh Lạc đại sư, thì trong lòng của lão thở dài, lão không cho rằng tạo nghệ đan đạo của Hứa Thành có thể cao bao nhiêu, sẽ càng không liên tưởng đến đan cửu. Bởi vì trong lòng của lão, người có thể sau màn đấu đan kia nói ra tiếng lòng của mình với lý tưởng của đan tu khắp tế nguyệt đại vực, nhất định là người giống như mình vậy, đều là truy cầu đối với đan đạo, đắm chìm trong năm tháng tuế nguyệt, sẽ không trẻ tuổi như thế này được. Cứ như vậy, theo Hứa Thành im lặng, thời gian cũng trôi qua, những chiếc phi chu này bay ngang qua bão cát và một ngày sau đã tới Khổ Sinh Sơn Mạch. Dưới sự an bài của Bạc Quy lão tổ, đưa quyền cư ngụ hơn 10 ngọn núi cho tứ điện chủ, chỗ này chính là gia viên mới của một phương tu sĩ tứ điện chủ. Mà Hứa Thành cũng hoàn thành nhiệm vụ, trở về tiệm thuốc, lại nhốt những con gà con kia ở hậu viện, ngồi ở trước mặt thế tử, lấy ra ngọc giản uẩn thân còn chưa sử dụng, rồi để ở một bên. Mình mài công chúa không có ở đây. Thế tử đang uống trà, vừa đảo mắt nhìn qua ngọc giản, thì bình thản nói, cầm lấy đi, coi như là tặng ngươi một bảo vật bảo vệ tính mạng. Hứa Thành nghe vậy thì nhìn thế tử, tiền bối, ngài muốn đi sao? Qua một đoạn thời gian ngắn nữa, ta cùng với tam tỷ phải đi ra ngoài một chuyến, cởi bỏ niêm phong cho lão cửu. Lần này không cần ngươi hiệp trợ nữa rồi, chúng ta đã có 10 phần nắm chắc, chỉ chờ thời cơ đến. Hứa Thành gật đầu thu hồi ngọc giản. Mặt khác, tu vi của ngươi cũng không thể lười biếng, mà việc ngươi lần trước hỏi về ngục giam số 132 khu đình kia, thì bây giờ ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ánh mắt của thế tử thâm sâu, nhìn thân thể Hứa Thành. Tinh thần Hứa Thành chấn động, vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Mà thấy Hứa Thành như vậy, trong lòng thế tử thoải mái, đối với ngục giam số 132 khu đình, lão cũng đã bỏ ra một chút tâm tư để cân nhắc. Lúc này, lão đặt chén trà xuống, phong khinh vân đạm nói ra. Ngục giam 132 khu đinh của ngươi vừa là lao ngục mà cũng là vận khí, càng ẩn chứa một ngón tay thần linh. Mặc dù cái ngón tay này không được tốt lắm, thoạt nhìn thì cũng chỉ là ngón tay của một phân thân hạ thần thôi, nhưng sinh ra vốn đã là thần rồi, điểm này đáng quý. Thế nhưng bởi vậy nên ngươi sử dụng ngục gia 132 khu đinh này liền biến thành phức tạp. Ta có thể nhìn ra ngón tay này có đủ quyền hành, đó là lực lượng vận rủi. Nhưng vận rủi này không thuộc về ngươi, chân chính thuộc về ngươi chính là ngục giam này. Vận khí và vận rủi giao hòa hóa thành cái ngục giam, tạo thành lực lượng quyền lãng. Loại phối hợp giữa vận khí và vận rủi này đều rất xảo diệu. Ta nhìn thấy bên trên có rất nhiều dấu vết của cấm chế nhân tộc, càng có thổ bút của chấp kiếm tiên cung. Nếu ta không đoán sai, thì nguyên hình của nó hẳn là hình ngục ti của chấp kiếm tiên cung. Là người đời sau mượn nhờ ghi chép trước kia, lại tiến hành sáng tạo ra cái mới, cuối cùng đắp nặn ra. Giọng nói trầm thấp của thế tử vang vọng bên tai Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động, trong lòng bay lên cảm giác tôn kính. Về ngục gia 132 cù đình, hắn cũng không đề cập quá nhiều với thế tử, nhưng đối phương lại trực tiếp nhìn ra bản chất, khiến cho Hứa Thành đứng dậy cúi đầu. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Thế tử nở nụ cười. Cảm tụ lực lượng quyền lãng ở trong đó, đây là một cái quyền hành mới, cũng là một phương hướng mà chấp kiến tiền cùng nghiên cứu vào thời kỳ huyền u cổ hoàng. Cái phương hướng kia, năm đó có người xưng nó là ý cảnh. Tâm thần của Hứa Thành khẽ động, hắn nghĩ tới Thái Tử Tiên Môn ở Phong Hải Quận, Lý Tử Mai đã từng nói với hắn, công pháp Thái Tử Tiên Môn đến cuối cùng đúng là đi theo con đường ý cảnh. Ngoài cái này ra, thì tộc trường Hải Ti tộc cũng là đi con đường ấy. Còn có bản thân mình, ban đầu ở dưới Thái Sơ Ly U Trụ, gặp phải tu sĩ của Thái Tử Tiên Môn, đối phương ra tay cũng đều là ẩn chứa loại ý cảnh này. Lại có Thanh Thu, lúc trước đối phương thi triển ra đòn sát thủ, đồng dạng cũng là biểu hiện ra một loại lực lượng ý cảnh. Hứa Thành không ngờ, sau khi đi một vòng lớn, bên trong ngục gia 132 khu đinh của mình, vậy mà cũng bao hàm loại năng lực đó. Thấy vẻ mặt Hứa Thành, trong lòng Thế Tử có chỗ hiểu ra. Xem ra, người đã từng gặp qua tu sĩ cùng loại, điều này cũng bình thường thôi. Dẫu sao lúc trước, khi Huyền U cổ hoàng vẫn còn, Chấp Kiếm Tiên Cung đã vì nghiên cứu tốt hơn, nên đã từng mời rất nhiều phương cùng nhau tham dự. Nhưng mà người quên cái ý cảnh này đi, nó khác biệt cùng với tầm thường. Dẫu sao đây là sản vật do vận khí chúng sinh và vận rủi thần linh dung hợp ra, đáng giá cho người nghiên cứu thật tỉ mỉ. Hơn nữa, mục đích của Chấp Kiếm Tiên Cung nằm đó nghiên cứu ý cảnh chính là để tạo ra một loại năng lực có thể làm cho thần linh cúi đầu. Nói xong, Thế Tử cầm lấy chén trà. Bây giờ lão đã tìm được khiếu môn làm như thế nào để dạy cho Hứa Thành. Đó chính là, nếu như mình hiểu, vậy thì phải nói tỉ mỉ nhiều một chút, không thể để chỗ trống cho ngộ tính của Hứa Thành phát huy. Mà đối với thứ mà mình kiến thức nửa vời, như vậy thì có bao nhiêu huyền ảo, cứ nói bấy nhiêu huyền ảo, cuối cùng cho ra một cái phương hướng là được. Như vậy thích hợp với ngộ tính của Hứa Thành hơn. Và lại cái phương hướng này còn phải đủ lớn, về phần có thể làm được hay không, thì đó là việc của sau này. Hứa Thanh thở sâu, lời nói của Thế Tử khiến cho hắn sáng tỏ thông suốt đối với ngục gia 132 cu đinh của mình, cũng có được một cái phương hướng. Lúc này, hắn chắp tay, sau đó lập tức trở về đến sau nhà, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc. Mà bên trong ngục gia 132 cu đinh, thì bây giờ Nguyên Anh cũng đã mở ra hai mắt, lộ ra ánh sáng xanh. Ngón tay thần linh bị Nguyên Anh ngóng nhìn, theo bản năng trở mình, tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng tâm thần lại đang phát run. Những phạm nhân khác thì lại càng như vậy. Cây đầu cũng tốt, sư tử bằng đá cũng được. Chọc mặt chúng nó chính là kính sợ tức cực hạn đối với Hứa Thành. Thật sự là sau khi đi tới Tuyết Nguyệt đại vực này, chúng nó cảm thấy Hứa Thành càng ngày càng không phải là con người nữa rồi, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ngay cả lão đầu Đan Thanh tộc cũng run rẩy. Bây giờ cho lão 100 cái lá gan thì lão không dám kêu gào chút nào với Hứa Thành. Đối với những phạm nhân này, Hứa Thành không đặt ở trong lòng. Hắn trùng lập thần niệm của mình cùng với Nguyên Anh trong ngục gia 132 cu đinh, sau đó quét qua trên thân của từng người bọn chúng. Mang theo mạch suy tư mà Thế Tử gợi ý, Hứa Thành cảm giác được đến chỗ ngón tay thần linh cách đầu nguồn của vận rồi. Nguyên Anh của mình với tư cách là vận khí hội tụ, như vậy thành quả lực lượng quyền lãng thể hiện lớn nhất thật ra chính là ở những phạm nhân ở chỗ này. Vì vậy cuối cùng, hắn chú ý đến trên người của lão đầu Đan Thanh tộc. Lão nhân đó sắc mặt trắng bệch, có một loại cảm giác không ổn, vội vàng nói: "Đại nhân, ta nghĩ rằng ngục gia 132 khu đình chúng ta còn không hoàn mỹ, thiếu người, thiếu cái vạc nước, thiếu búp bê." "À không sai, không sai, lão đại. Hai người bọn họ ở bên ngoài nhất định là đang phá hoại muôn dân trong họ. Chúng ta lòng mang chính nghĩa, không có khả năng cho phép chúng nó phóng túng như vậy." Cái đầu cũng nhanh chóng nói. Hứa Thành mặt không cảm xúc, tay phải giơ lên chảo một cái. Lão đầu Đan Thanh tộc lập tức bay tới, rơi vào trong tay Nguyên Anh của Hứa Thành. Lão đầu vẻ mặt nịnh nọt, vừa muốn nói chuyện. "Cầm miệng." Hứa Thành truyền rất thần niệm. Lão đầu lập tức lấy ra một cây bút, vẽ một cái ở trên miệng mình, phong bế lại. Sau đó trên mặt bày ra vẻ nịnh nọt. Hứa Thành gật đầu, giơ tay lên đặt vào trên trán của lão đầu Đan Thanh tộc, cẩn thận cảm thụ. Sau đó không lâu lại chộp tới cái đầu, cùng với sư tử bằng đá, cũng là cảm giác tầng sâu hơn. Thậm chí, vì để tiện cho việc nghiên cứu hơn, hắn dứt khoát vất tay, đập ba bọn chúng thành thịt nát, rồi nhìn không chút rời mắt, chú ý tới quá trình chúng nó phục sinh. Sau khi vòng đi vòng lại, ba tên phạm nhân liên tục cầu xin tha thứ. Trong lúc ngón tay thần linh càng lúc càng run rẩy, thì Hứa Thành kết thúc nghiên cứu. Trong phòng sau nhà, Hứa Thành mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hiểu ra. Lúc trước ngục giam 132 cù đình, có nhiều người đảm nhận chấm thủ. Phần lớn đều là chết ở bên trong vận rồi, mà ta cũng đã trải qua nhiều lần quên lãng. Những tên phạm nhân này, bản thân bọn họ chính là một bộ phận của vận rồi, cho nên cũng bất tử bất diệt ở trình độ nhất định. Mà sở dĩ ta sẽ quên đi là bởi vì lúc đầu ta cũng dính lấy vận rồi, lại có vận khí dung hợp, nên tiến tới tạo thành quyền lãng. Lấy quyền lãng để đoạn nhân quả, đây là hạch tâm của ngục giam 132 cù đình. Như vậy quyền lãng là cần vận rủi và vận khí đồng thời giao hòa rồi bộc phát ở trên người ta. Hứa Thanh trầm ngâm, nguyên anh 132 cù đình trong cơ thể bay về phía ngón tay thần linh, đặt tay lên trên thân thể kia. Ngón tay không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng. Mà ngay khi nguyên anh ngục giam va chạm với ngón tay, bản thể Hứa Thành ngồi ở trong phòng sau nhà, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mờ mịt. Sự mờ mịt này kéo dài một hồi lâu, cho đến khi bản năng của hắn cảm nhận được nghịch nguyệt điện trong tăm tối truyền đến chấn động, vì vậy xuất ra tấm gương thế tử cho, rồi đi vào cung điện cao nhất. Ngay khi bước vào, tiểu đồ đằng ở trên cánh cửa truyền ra tiếng kêu của đội trưởng. Ôi dồi ôi, tiểu A Thanh, có chuyện bất thường rồi. Lần này thật sự là khác thường. Gần đây ta thông qua nghịch nguyệt điện, mặc dù không thể nào tinh chuẩn, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được dấu vết tồn tại của toàn bộ thân thể huyết nhục kiếp trước của ta. Nhưng duy nhất chỉ thiếu mất có một cái thôi. Ta, cái thân thể kiếp trước của ta hình như thiếu đi một quả thận. Cố gắng cảm thụ như thế nào thì cũng không tìm được. Ta đã thử nhiều lần lắm rồi. Điều này không có khả năng. Cho dù là bị người ta ăn mất, cũng sẽ còn sót lại ở trong huyết mạch, mà ta cũng có thể cảm giác ra. Hiện giờ tại sao lại không còn nữa? Một chút dấu vết cũng không có luôn. Quả thận của ta đã xảy ra chuyện gì? Chương 661. Ý cảnh quên lãng của Hứa Thành. Âm thanh của đội trưởng trong cung điện cao nhất ngôi cửa điện lộ ra vẻ mờ mịt và đầy sự khẩn trương khó hiểu, nhất là vẻ lo lắng cực kỳ rõ ràng. Ôi sao lại như thế nhỉ? Kiếp trước của chúng ta đã không hoàn chỉnh rồi. Tiểu A Thanh, người có biết thật đối với nam nhân quan trọng như thế nào không? Thận của ta hiện tại có phải ta đã không tính là một nam nhân chân chính rồi không? Mà quan trọng nhất là ta đã vứt bỏ thứ vô cùng trọng yếu mà kiếp trước ta đã hao tốn tâm tư tỉ mỉ luyện chế, nó vô cùng trần quý. Trên đại môn, tiểu đồ đằng do đội trưởng hóa thành, thần sắc mang theo bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi kèn két, bộ dáng mất đi tình yêu chân chính. Nhất định là có cái tên nào đó xấu xa ham bảo thận của ta, gắn nó ở trên người, sau đó đại sát tứ phương. Đáng hận, thật đáng hận mà. Chuyện này nếu không cách nào giải quyết, ảnh hưởng đến ta cũng được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta. Kiếp trước của ta không thể thiếu bất kỳ bộ phận nào. Đội trưởng rõ ràng nóng nảy. Hứa Thành nghe đến đó, thần sắc có chút cổ quái. Trong đầu hắn liền nghĩ đến hồ ly đất nung lúc trước gặp phải ở hạp cốc phía tây Tế Nguyệt Đại Vực kia. Lúc ấy, hồ ly đất nung từng nói nó có một quả thận, còn cho hắn xem qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thành do dự một chút. Để xác định, hắn trầm thấp mở miệng nói. Đại sư huynh, kiếp trước của người có mấy quả thận? Mấy cái à? Ta là nhân tộc, kiếp trước cũng là nhân tộc. Nhân tộc đều không phải là có hai sao, người có bốn cái à? Đội trưởng đánh giá Hứa Thành một cái. Hứa Thành không để ý ánh mắt của đội trưởng, kiên nhẫn lại hỏi một câu. Một cái khác, người có cảm ứng được nó không? Có thể chứ, có điều cái khác nằm trong ở một hang động thần tử ở phía đông. Mặc dù đã trở thành phân bón, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng. Nói xong, đội trưởng phản ứng lại, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, vừa thấp thỏm, vừa chờ mong nhìn Hứa Thành. Này tiểu A Thanh, sao ngươi hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua quả thận của ta à? Hứa Thành không nói gì, cẩn thận nhớ lại, ngày đó hồ ly đất nung lấy ra quả thận kia, mà hắn trầm ngâm, khiến cho đội trưởng lo được lo mất, càng thêm khẩn trương. Đại sư huynh, quả thận người mất đi kia có phải là màu vàng hay không? Hình lưỡi liềm, mặt trên còn có một ít phủ văn ấn ký. Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhất thời kích động, đồ đằng hóa thành cũng run rẩy kinh hô. Không sai, chính là cái màu vàng. Tiểu A Thanh, ngươi gặp nó rồi sao? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nói chuyện gặp phải hồ ly đất nung cho đội trưởng biết. Đội trưởng càng nghe xong thì tâm tình dao động, càng lúc càng lớn, cuối cùng hít sâu một hơi. Ý của ngươi là hồ ly đất nung kia muốn ngươi ăn quả thận của ta để bồi bổ thân thể? Ta không ăn. Hứa Thành bình tĩnh nói. Sao ngươi không ăn? Như vậy ta cũng có thể lấy ra. Hiện tại thì làm sao bây giờ? Trong lòng đội trưởng có chút lộn xộn, phức tạp thở dài một tiếng. Hơn nữa tiểu A Thanh, hồ ly đất nung này không đơn giản. Quả thận ở chỗ nàng, thế mà ta cũng không cảm ứng được. Điều này cũng đã nói lên bản thân của người này vi phạm. Trong trí nhớ kiếp trước của ta, không có người này tồn tại. Dựa theo miêu tả của ngươi, thì nàng ngồi ở trong đền thờ. Đây là bố cục thần linh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Đối với sự thần bí của hồ ly đất nung, lúc trước hắn đã có cảm ứng. Mặt khác, nàng có thể lấy ra cái gì đó, còn nói là thận người khác tặng. Nếu thật sự là như vậy, thì sẽ càng chứng minh hồ ly này cũng không phải là bình thường. Càng không tốt lắm. Cái này, đó là một vị thần sao? Thiên địa ơi! Đội trưởng một lần nữa lộ ra bỉ phẫn. Nếu nó thật sự là thần linh, thì nàng ấy đến từ đâu? Sao lại muốn lấy quả thận của ta? Ai, chuyện này đều là tại ta. Năm đó luyện quả thận tốt quá, thế mà khiến cho thần linh dòm ngó. Trong lòng đội trưởng ngũ vị tạp trần, vừa có bất đắc dĩ, cũng có phẫn nộ. Trong đó còn xen lẫn một ít kiêu ngạo. Cuối cùng trông mong nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu A Thanh, nếu không... Còn chưa đợi đội trưởng nói xong, thì Hứa Thanh lập tức cắt ngang. Đại sư huynh, thiếu một cái thì thiếu một cái đi. Người không phải là còn một quả sao? Ở trong lòng ta, người vẫn là đại sư huynh chân chính như trước. Nói xong, Hứa Thanh muốn rời đi. Hắn biết đội trưởng muốn làm cái gì. Chờ một chút, tiểu sư đệ. Đội trưởng vội vàng gọi lại. Này tiểu sư đệ, chuyện này liên quan đến đại sự của chúng ta, hay là ngươi hy sinh một chút? Hồ ly kia nếu thật sự là thần linh, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không chịu thiệt. Hứa Thành không để ý tới gã, mà đi về phía thần đài muốn rời đi. Tiểu Á Thanh, cái này liên quan đến chúng sinh tế nguyệt đại vực. Quan trọng nhất là liên quan đến tương lai của ta. Một quả thận của ta ở trong tay người không rõ lai lịch. Cái này chẳng khác nào là tai họa ngầm cực lớn. Hơn nữa thiếu một quả thận này, ta sẽ không hoàn chỉnh, không thể nào triệu hoán thân thể trở về vị trí. Đội trưởng lo lắng, âm thanh cũng dồn dập, vì vẫn như vậy rất ít khi xuất hiện. Hứa Thành biết đại sư huynh thật sự đã hoảng loạn rồi, vì thế bước chân do dự, nhớ lại cảnh hồ ly đất nung lúc trước. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đối phương tựa như là cố ý lấy quả thận kia ra để cho mình nhìn thấy vậy. Hẳn là hồ ly đất nung cố ý để cho tiểu A Thanh người biết, nhưng lúc ấy lại không có ác ý với ngươi, có lẽ là chờ ngươi đi tìm nàng. Thôi, nếu ngươi thật sự không muốn, thì cứ để cho đại sư huynh ta gánh vác tất cả khổ cực này là được rồi. Chẳng qua đại sư huynh lúc trước đáp ứng người kiếp này đồng hành với ngươi, thì chắc là giờ không làm được rồi. Đội trưởng thở dài một tiếng, vẻ mặt mang theo sự cô độc. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Cảm tạ đại sư huynh. Nói xong, hắn đi lên thần đài. Đội trưởng sửng sốt, lại vội vàng cười mỉa tiếp tục nói. Tiểu sư đệ, thật ra ta không phải ý tứ kia, ta cảm thấy ta vẫn có thể cứu vớt. Hứa Thành đi tới thần đài, bất đắc dĩ nhìn đội trưởng một cái. Để ta đi thử vậy. Tiểu sư đệ, hảo huynh đệ. Đội trưởng kích động, đối với Hứa Thành đồng ý, gã cảm thấy trong lòng vô cùng an ổn. Cho rằng Hứa Thành chỉ cần nguyện ý hỗ trợ, như vậy nhất định có thể mang quả thận về cho mình. Hứa Thành thở dài trở về hiện thực. Lúc xuất hiện đã ở phòng sau của cửa hoàng thuốc, đã muốn cân nhắc xử lý chuyện hồ ly đất nung như thế nào. Trong mắt Hứa Thành bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng hốt một chút, hắn nhíu mày xoa xoa mi tâm. Ý cảnh lãng quên này, rốt cuộc nên kích hoạt như thế nào? Hai mắt Hứa Thành nhắm lại, suy tư một lát, sau đó lại chìm vào trong ngục giam 132 cu đinh. Thấy nguyên nành và ngón tay thần linh của mình đã không còn chạm vào nhau nữa, mà là có khoảng cách giữa hai bên. Hứa Thành trầm ngâm, quyết định thử lại, vì thế khống chế nguyên nành tiếp tục đi tới chạm vào ngón tay, vẻ mặt của hắn lại hoảng hốt. Từ như vậy thời gian trôi qua, Hứa Thành vẫn không ngừng nghiên cứu ký ức quyền lãng. Mỗi một lần Nguyên Anh và ngón tay chạm nhau thì vận rủi và vận khí giao hòa, Hứa Thành đều sẽ mờ mịt chờ đến khi hai bên chia nhau ra một lúc, sự hoảng hốt của Hứa Thành mới có thể khôi phục. Mà thoạt nhìn tất cả mọi người ở trong tiệm thuốc thì đều như thường, duy chỉ có Thế Tử thì thân sắc càng ngày càng cổ quái. Lúc này lão đang ngồi ở chỗ đó bưng chén trà nhìn về phía U Tinh. Ninh Viêm đang lau sàn nhà, Linh Nhi thì tính sổ sách, Ngô Kiếm Vũ ở cửa đang hô to, còn Lý Hữu Phỉ thì ôm kiếm nhìn tất cả mọi người lui tới. U Tinh vẫn đang đun nước, chỉ là Ninh Viêm cũng giống như nguyên bản mỗi ngày là nóc sàn. Chỉ cần 7-8 lần là đủ rồi, nhưng hôm nay hắn đã lau hơn 50 lần rồi, mà bản thân hắn tựa như không phát hiện. Linh Nhi tính sổ sách cũng đã tính toán hết đợt này tới lần khác. Thi từ của Ngô Kiếm Vũ có vài câu đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Lý Hữu Phỉ bởi vì đứng bất động cho nên không nhìn ra cái gì, nhưng đối với tất cả những chuyện khác thường ngày, lão không chút cảm ứng gì. Về phần U Tinh, nàng rất mờ mịt, bởi vì nàng phát hiện nước lúc nào cũng sôi, mà chén trà Thế Tử thì phần lớn thời gian đều vẫn cứ đầy, không cần tự mình phải đi làm cái gì. Nhưng khác với người khác, nơi này của nàng sau khi phát hiện không đúng thì trong mắt hiện ra sự dãy giụa. Trong khoảnh khắc sau đó, cả người chấn động, hô hấp dồn dập nhìn về phía mọi người bốn phía. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thần sắc của U Tinh lộ ra vẻ ngưng trọng, lại nhìn về phía Thế Tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào hậu phòng Hứa Thành đang tu luyện. Chỗ tiểu tử kia truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể làm cho ta mất trí nhớ sao? Điều này làm cho U Tinh chấn động. Đây là lần thức tỉnh thứ 9-15 trong mấy ngày này của ngươi rồi, càng về sau thời gian tỉnh lại sẽ càng chậm. Thế Tử thản nhiên nói, về phần những người khác thì một lần cũng chưa thức tỉnh, nhưng nha đầu Linh Nhi kia thì không bình thường, nàng đã thức tỉnh 15 lần. U Tinh hít sâu một hơi, loại chuyện quỷ dị này, Thế Tử làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, mà những người khác nghe được những lời này cũng đều sửng sốt một chút. Ninh Viêm mở to mắt nhìn mặt đất, nhìn rẻ lau trong tay. Mấy ngày nay ta đã lau vô số lần rồi sao? Ngô Kiếm Vũ cũng ngây dại, đối với việc mình lặp lại thi từ thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần của Linh Nhi chấn động, Lý Hữu Phỉ mở miệng. U Tình không nhịn được mà thấp giọng nói, tiền bối, đây là do Hứa Thành tu hành dẫn đến sao? Đúng vậy, đây chính là biểu hiện sơ bộ của ý cảnh lãng quên. Hắn đang đi trên con đường này, mỗi lần hắn nghiên cứu thì tất cả bốn phía đều sẽ bị ảnh hưởng, giống như hắn xuất hiện mất trí nhớ. Thế Tử uống trà, mà lát nữa chờ thiếu tử Hứa Thành kia tu hành ký ức của các người chấm dứt, hắn sẽ quên nghiên cứu của mình, còn các người cũng sẽ quên tất cả. Mọi người đồng loạt hít vào, mà chỗ Lý Hữu Phỉ thì run rẩy, bỗng nhiên nói ra. Tiền bối, trên người ta thường xuyên cảm thấy thiếu chút gì đó. Có phải thiếu chủ gần đây lại luyện đan có phải không? Thế Tử nhìn về phía Lý Hữu Phỉ, gật gật đầu. Hắn quên mất từ chỗ là lần đầu tiên luyện chế. Trên thực tế đã luyện hơn 100 lần từ trên người ngươi rồi. Lý Hữu Phỉ nghe đến đó, thì cả người mềm nhũn ra, nội tâm dâng lên bộ vô tận sợ hãi. Ánh mắt của Thế Tử nhìn bên ngoài cửa lớn, bình thản nói. Có khách nhận tới. Ngô Kiếm Vũ ở cửa theo bản năng xốc lên tinh thần, nhìn ra đầu đường. Nơi đó vô thành vô tức đi tới một lão già. Lão già này thần sắc ngưng trọng, cả người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, còn mang theo vẻ bảo thủ. Sau khi xuất hiện, lão bước vài bước đến bên ngoài cửa hàng thuốc, biểu tình cung kính, giống như hành hương, bái lại thật sâu tới bên trong. Thiên Nam Tử, Nghịch Nguyệt Điện, cầu kiến Thế Tử Điện Hạ. Thiên Nam Tử này chính là Tứ Điện Chủ. Đây là sau khi lão đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch, lần đầu tiên đến đây bái phòng. Vô lão muốn đến đây để bái kiến Thế Tử từ sớm, nhưng trong 7-8 ngày này, ngoại trừ tu sĩ ở dưới trướng bố doanh dựng trại ra, thì lão đột nhiên có thêm một phần việc. Nguyên nhân của chuyện này là từ đan cửu đại sư của Nghịch Nguyệt Điện, là vào 7 ngày trước, lão đi Nghịch Nguyệt Điện một chuyến, ở bên ngoài miếu của đan cửu đại sư cầu kiến, rồi cuộc nhìn thấy tượng thần của đan cửu đại sư, Vì thế lão khách khí mời đối phương bán cho lão một ít hàng chớ đan, cũng lưu lại phương pháp truyền âm nghịch nguyệt điện. Đan Cửu đại sư đồng ý, mà sau đó mỗi ngày Đan Cửu đại sư đã nhiều lần truyền âm với mình để cho mình đi lấy thuốc, thời điểm một ngày còn truyền âm tới 7-8 lần. Mặc dù không hiểu vì sao lại nhiều lần như vậy, nhưng mỗi một lần lấy đan dược sau đó đều làm cho lão cực kỳ phấn chấn. Dưới trướng có rất nhiều người bị nguyền rủa nồng đậm, cũng bởi vậy mà hóa giải không ít nguy cơ. Lão cũng tự mình xuất thủ ổn định thương thế, như vậy mới chỉ hoãn thời gian, rốt cuộc ngày hôm nay rảnh rỗi đến đầy bái kiến. Hết chương 661. Chư vị hãy like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ.